Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt rồi à? Tân Án thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng quý mến Tân Án là thật, nhưng câu hỏi cần hỏi vẫn phải hỏi. Đặc biệt là câu này do đích thân chủ biên yêu cầu phải hỏi. Đây đúng là một đề tài hot search tự đưa đến tận cửa. Về sự kiện bản đồ của Từ Mặc Thiến, có người phát hiện bản đồ của hai đội không giống nhau. Tân Án giả bộ như vừa mới biết chuyện, bừng tỉnh ngộ ra, ra là chuyện này à, ồn ào lắm hả chị? Lâm Hiểu Khiết gật đầu, trên hot search toàn tin này thôi, lát nữa em có thể lên xem, em có gì muốn nói về chuyện này không? Trong buổi phát sóng trực tiếp, mọi người thấy hình như em đã phát hiện ra chuyện này, nhưng lại không nói rõ. À, về chuyện này à, Tân Án thở dài một hơi, thì em có phát hiện ra, nhưng mà em nghĩ chắc là do họ lần đầu tham gia. Được yêu ái một chút cũng bình thường, nên em không nói rõ ra, dù sao thì đội em cũng thắng rồi mà, vậy em không cảm thấy đoàn phim quá bất công sao? Lâm Hiểu Khiết vừa ghi chép vừa hỏi, trong lòng càng thêm yêu mến Tân Án, lúc mới đầu thì em cũng thấy hơi hơi không thoải mái một chút, nên em mới đề nghị đổi bản đồ đó chứ, nhưng mà sau nghĩ lại, dù sao đội em cũng thắng rồi, thôi thì cũng không cần làm tới cùng, làm lớn chuyện cũng chẳng có lợi lộc gì. Tân Án bình thản nói, buổi phỏng vấn rất nhanh đã kết thúc. Theo Lâm Hiểu Khiết tiết lộ, đoạn phỏng vấn liên quan đến sự kiện bản đồ này có lẽ sẽ được tung ra ngay tối nay. Dù sao thì phỏng vấn cũng phải chạy theo tin hot mới được. Đến tối, Tân Án vừa ăn tối xong thì phát hiện Từ Mặc Thiến bên kia đã đăng Weibo phản hồi. Weibo của Từ Mặc Thiến V. Xin lỗi vì chuyện cá nhân mà làm ồn ào hot search. Vì vừa mới quay phim xong nên bây giờ tôi mới cầm được điện thoại. Về sự kiện bản đồ, tôi cũng không biết bản đồ mà bên kia nhận được lại không giống bản đồ của đội mình. Tôi cứ nghĩ mọi người đều dùng bản đồ giống nhau, chỉ là đua tốc độ thôi. Đến hôm nay xem hot search tôi mới biết là do bản đồ khác nhau gây ra hiểu lầm. Ở đây, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến Nghiêm lão sư và mọi người. Trong buổi ghi hình cuối cùng, tôi nhất định sẽ thể hiện vẻ tốt nhất của mình cho mọi người xem. Khá lắm, cũng biết diễn ra phết. Tân Án thầm nhủ, cách giải thích này có thể nói là đổ hết trách nhiệm lên đầu đoàn phim. Không biết có phải đã thương lượng xong với đoàn phim hay không nữa. Nhưng mà, trừ fan của Từ Mặc Thiến ra, hầu như chẳng ai tin lời giải thích này của cô ta. Bình luận của cư dân mạng, cô ta bảo cô ta không biết, vậy cô ta lén lút cất bản đồ làm gì? Bảo là không biết bản đồ khác nhau, vậy sao không đồng ý đổi bản đồ? Theo logic của cô ta, bản đồ ai chẳng giống nhau, vậy lúc đồng đội đã mở miệng muốn đổi, sao cô ta lại không chịu đồng ý? Ác, Từ Mặc Thiến không phải là đang coi cư dân mạng là đồ ngốc đấy chứ? Không lâu sau, trang Weibo chính thức của Đào Hoa Nguyên Ký cũng đăng bài xin lỗi. Weibo chính thức của Đào Hoa Nguyên Ký: xin lỗi vì sai sót của đoàn phim dẫn đến cuộc thi mất đi tính công bằng. Sau này, đoàn phim nhất định sẽ nghiêm túc xem xét tất cả đạo cụ trò chơi. Cảm ơn sự giám sát của quý vị. Đến tối muộn, khi mọi người đều cho rằng chuyện này đã kết thúc, video phỏng vấn của Tân Án được tung ra. Bình luận của cư dân mạng: Tân Án cũng quá thảm rồi. Người bị hại rõ ràng là đội của chị ấy, mà chị ấy còn phải lên tiếng nói đỡ cho Từ Mặc Thiến. Tân Án rộng lượng không so đo, còn Từ Mặc Thiến đến cả xin lỗi cũng không dám nói một câu cho đàng hoàng. Đúng là có so sánh mới thấy rõ ai hơn ai. Trong khoảng thời gian ngắn, Weibo của Tân Án lại tăng fan. Rất nhiều người qua đường thương cảm cho cô đều sôi nổi lên tiếng bênh vực cô. Cách chương.